Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 5, hài kịch bên hồ nước, P2, góc truyện audio.com. Cô nhoài người ra, bỗng hụt một cái cả người bổ nhào có kiểm soát, mục tiêu là Mỹ Nam đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Kết thúc hồi ức, phụt, tiếng cười phát ra từ đôi môi mỏng bạc tình kia. Hắn cúi xuống nhìn con cô la hoa đang cô ngưng bám cổ mình run run. Nhưng hắn chỉ thấy mái tóc màu đỏ rượu bay phất phơ trong gió. Ủa, sao cô đau thế nhỉ? Hay mình có sức mạnh ngưng thời gian à, Tizi? Xin lỗi, chị ấy bị ảo tưởng sức mạnh. Cô ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ nói, thời này đã có kỹ nam rồi à, tránh ra tôi, cô có nhu cầu. Hắn đen mặt lại, nàng, cư nhiên coi hắn như kỹ nam. Trông hắn giống kỹ nam quá à, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn nhìn lại cô, hắn thẫn thờ nhìn Khả Di. Cô đẹp quá, mái tóc màu đỏ rượu mờ ảo bay bay sau làn hơi. Da trắng như tuyết vì sông hơi nóng mà ửng hồng. Khuôn mặt đờ si thượng đế yêu ái ban tặng. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng en si nhìn mà muốn cắn một cái. Tizi, vẫn câu cũ gây án nhớ để lại dấu vết cho Tizi phá án nha thung bông. Tung bông, cách chương.